Trước đó hắn đã thử tiến hành phản kháng đàn áp Diệp Lãng, nhưng kết quả đều thất bại. Hắn biết Diệp Lãng là một kiếm sĩ thực lực cao cường. Sớm biết hắn mạnh như vậy, mình đã không động vào hắn. Tên tiểu tử côn đồ này, lợi hại như vậy tại sao lúc trước còn nghe lời ta, rửa bát cho ta? Ông chủ không hiểu, tại sao Diệp Lãng lại chịu rửa bát, hình như hắn căn bản không cần làm vậy. Hắn sẽ không bao giờ hiểu được ý tứ của Diệp Lãng. Diệp Lãng rửa bát là muốn trả sạch món nợ ăn cơm, chỉ đơn giản như vậy, còn việc khác là việc khác, hắn sẽ tách ra xử lý, không bao giờ gộp vào với nhau, cho nên, nợ tiền người ta thì phải trả, nhất định trả, nếu ngươi muốn chết, ta cũng không cản người. Diệp Lãng bình thản nói, sau đó châm một mồi lửa, trực tiếp ném qua, không vì ông chủ đứng đó mà chần chừ do dự. Á, ông chủ nhìn thấy Diệp Lãng ném mồi lửa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, tốc độ đó giống như lưu tinh, chớp mắt đã thấy biến mất. Diệp Lãng biết loại người như hắn chỉ nói vậy, nếu phải chết thật, hắn sẽ là người chạy đầu tiên, cho dù hắn không chạy thì cũng chẳng có gì quan trọng, để một người như vậy sống trên thế gian này cũng vô tác dụng. Nhất thời, ngọn lửa biến thành đại hỏa, lan khắp cửa tiệm, may mà ở đây người không nhiều, bình thường cửa tiệm cũng chẳng có ai, đừng nói lúc này, đại hỏa rất nhanh nuốt chửng cả cửa tiệm. Nuốt chửng chiêu bài ngự ban, ngươi điên sao? Ông chủ nứt tim nứt phổi hô lên, đúng, ta điên, ta thích làm gì thì làm nấy, cái này để bồi thường cho ngươi. Diệp Lãng cười nói, ném một đồng tệ cho ông chủ. Đổi thành bình thường Diệp Lãng khẳng định sẽ ra cái giá cao hơn, thậm chí còn cao hơn giá trị thực của cửa tiệm, nhưng hôm nay hắn không làm vậy. Ông chủ chỉ có thể trách mình xui xẻo, gặp phải một kẻ vô lý như Diệp Lãng, xui xẻo nhất là, lại đúng lúc Diệp Lãng giả nghèo. Cũng đáng kiếp cho hắn, thường ngày hắn lừa đám quý tộc không sao, quý tộc là tự nguyện trả tiền cho chữ vàng của hoàng đế, nhưng hắn không nên lừa cả bình dân, Diệp Lãng không phải người đầu tiên. Nếu như cửa tiệm này còn tiếp tục, hắn cũng không phải là người cuối cùng, cho nên, khi cửa tiệm này bị đốt, không biết có bao nhiêu người sung sướng, mắng ông chủ đáng kiếp, tên điên này. Trả tiệm cho ta, ông chủ lao đến, bộ dạng sức mướt đó khiến người ra không khỏi thương hại. Chỉ là Diệp Lãng rất dứt khoát trả cho hắn một cước, không phải ta đền rồi sao? Diệp Lãng thản nhiên nói, đền. Ngươi lấy một đồng tệ cũng coi là đền sao? Ông chủ giận dữ nói, động thái này của họ, cộng thêm hỏa thế, khiến những người gần đó phải quay lấy nhìn. Một đồng tệ cũng là tiền, cửa tiệm này của ngươi chỉ đáng giá vậy thôi, ngươi xem rách rưới thế này, còn bị cháy nữa. Diệp Lãng chỉ cửa tiệm lúc này đã cháy đen thui. Lửa không phải ngươi phóng à? Ông chủ muốn xông lên đánh Diệp Lãng, nhưng hắn biết mình không đánh lại được, Diệp Lãng lúc nãy đã kịp dạy cho hắn một bài học. Chúng nhân trầm mặc, họ đã hiểu được ít nhiều, trong lòng không khỏi cảm thán tại sao còn người như Diệp Lãng, thiêu cháy tiệm người ta còn nói tiệm bị cháy không đáng tiền. Nhưng, nói đi nói lại, cái tiệm này cũng đáng bị đốt lắm, đúng vậy, là ta phóng. Như vậy cho tiết kiệm thời gian, đỡ mất công dở phiền phức. Đợi chút, thời gian, hừ, ngươi đáng chết. Ta còn việc phải làm, bị ngươi lãng phí lâu như vậy, đốt tiệm ngươi là rẻ cho ngươi đấy. Còn không mau nói cho ta biết, nhà ngươi ở đâu? Diệp Lãng đột nhiên nhớ ra mình vẫn trong hoạt động, lãng phí ở đây không biết bao nhiêu thời gian. Có thể Diệp Lãng không biết, bây giờ tất cả những người trong thành đều đang đợi một mình hắn, toàn thế giới đều đang đợi hắn xuất hiện, kết thúc hoạt động này. Nhà ta ở đâu, ngươi muốn đưa tiền đến à? Ông chỉ nhất thời không hiểu Diệp Lãng hỏi vậy là có ý gì? Hắn nghĩ có lẽ Diệp Lãng muốn đền hắn tiền, gửi đến nhà hắn, không. Ta muốn đốt nhà ngươi, Diệp Lãng bình tĩnh nói. Tất cả mọi người trầm mặc, ngơ ngác nhìn Diệp Lãng, trong lòng thầm nghĩ, hắn là loại người gì vậy, bỏ đi, không còn thời gian cho ngươi nữa, coi như ngươi may mắn. Lần sau đừng đụng vào ta. Đi trước đây, Diệp Lãng tự hồ cảm thấy ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cho nên quay người bỏ đi, hắn không giống như một cao thủ. Đột nhiên bay lên rồi biến mất, mà như một người bình thường, đi từ từ. Đương nhiên, ông chủ không muốn kết quả này, không muốn Diệp Lãng đi như vậy, hắn lao đến, kết quả bị Diệp Lãng dùng vỏ kiếm đánh ngược trở lại. Cuối cùng, ông chỉ đành phải từ bỏ, nếu không thì biết làm thế nào, đánh không lại người ta, vừa rồi may may mà người ta mới dùng vỏ kiếm, nếu không cái mạng này đã chẳng còn. Sau khi rời đi, Diệp Lãng hư cấu ra trong não một tấm bản đồ, định vị bản thân vào trong đó. Đi đến mục tiêu đầu tiên, đó chính là chỗ ở của đại tỷ. Kỳ quái, tại sao đến một người của đội xanh cũng không nhìn thấy, không lẽ họ đều đang tiến công? Diệp Lãng không nhìn thấy một người nào của đội xanh cũng như đội đỏ trên đường, đội đỏ thì hắn chẳng nghĩ nhiều, cảm thấy họ có lẽ đang phòng ngự. Xuất hiện, xuất hiện. Sự xuất hiện của Diệp Lãng rất nhanh bị quần chúng và trọng tài biết được, họ đều bắt đầu đi theo Diệp Lãng, nhưng họ không thông báo cho đội đỏ, bởi vì bất luận là trọng tài hay quần chúng, họ đều phải tuân thủ một nguyên tắc, đó chính là làm một người ngoài cuộc, không được can sự bất cứ bên nào, không được giúp đỡ bất cứ điều gì, cho dù chỉ là một tin tức, cũng là không được. Đội đỏ muốn biết được sự tồn tại của Diệp Lãng, vậy phải do người của họ tự phát hiện, chỉ là, lúc này, người của đội đỏ đều đã ở trong cứ điểm của các cô dâu, trên đường chẳng còn một thành viên đội đỏ nào, bởi vì họ đều cảm thấy, chỉ có một Diệp Lãng mà thôi, căn bản không cần theo dõi, hắn đến thì trực tiếp tiêu diệt. Ý, tại sao chỉ có người của đội đỏ, đội xanh đâu? Khi Diệp Lãng đến gần cứ điểm của đại tỷ, phát hiện gần đó chẳng có một thành viên đội xanh nào, chỉ có đội đỏ đang phòng thủ cứ điểm, nhân số vẫn còn rất nhiều, gần như không bị thiệt hại, không lẽ, đội xanh đã bị họ nuốt chửng? Có lẽ là vậy, nếu không, sao lại có tình huống này? Nhưng, đội đỏ cũng phòng ngự kém quá, lỏng lẻo như vậy thì ai cũng có thể lẻn vào. Hắn muốn làm gì? Quần chúng và trọng tài đứng gần Diệp Lãng, phát hiện Diệp Lãng nghênh ngang đi về phía cứ điểm cô dâu, họ đều có chút không hiểu, vậy nghĩa là gì? Không lẽ hắn muốn một mình khiêu chiến tất cả? Chỉ là, liền sau đó họ phát hiện, Diệp Lãng không phải đi khiêu chiến, mà cứ vậy nghênh ngang tiến vào trong cứ điểm, ngay trước mũi đội đỏ. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người đó không lẽ không nhìn thấy sao? Không, có lẽ là nhìn thấy, họ còn chào nửa cơ mà, nhưng họ không phát hiện, Diệp Lãng không phải là người của họ. Không hề phát hiện, Diệp Lãng len vào một khe hở, hắn vừa phát hiện đội đỏ phòng thủ quá lơi lỏng, người ra vào không thiếu vậy mà không bị kiểm tra. Chỉ có thể nói họ quá buông lỏng, tất cả đều có thể khẳng định chiến thắng lần này, cho nên cũng không quan tâm nhiều, giúp Diệp Lãng tranh thủ được cơ hội. Bên trong cứ điểm, đại hoàng tử thoải mái nằm dài, uống trà, nói chuyện với đại tỷ, lâu như vậy rồi mà các ngươi vẫn chưa tìm được hắn. Đại tỷ nhìn lên trời, bây giờ đã là sau trưa, thời gian vừa thêm một tiếng nữa, bọn ta không đi tìm, tìm hắn chỉ lãng phí tinh lực, chi bằng đợi hắn tự xuất hiện. Đại tỷ tiểu thư, với những gì nàng biết, liệu hắn có xuất hiện không? Đại hoàng tử rất thoải mái nói, tự hồ không hề cảm thấy lo lắng, ta không biết, nhưng, trực giác nói ta cho biết, hắn sẽ xuất hiện. Đại tỷ có chút mơ hồ nói, đã gọi là trực giác thì đương nhiên bản thân nàng cũng không rõ, tại sao lại có trực giác như vậy? Đại hoàng tử nói, không biết. Đại tỷ lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy như vậy thôi, rằng hắn sẽ xuất hiện trước mặt ta, không thể nào. Cho dù hắn đến, cũng không vào được viện tử này, cũng không thể xuất hiện trước mặt nàng, đương nhiên, nếu như bọn ta bắt hắn đến, thì lại khác. Đại hoàng tử lắc lắc đầu, bộ dạng tự tin. Hắn nghĩ Diệp Lãng không thể qua được cánh cửa bên ngoài, tại sao không vào được? Chỗ này rất dễ vào mà. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, khiến đại hoàng tử biến sắc, còn đại tỷ thì lộ rõ vẻ kinh hỉ, bởi vì giọng nói này là của Diệp Lãng. Đại hoàng tử mặc dù chưa từng nghe hắn nói nhưng có thể khẳng định giọng nói này là của người lạ. Phải biết, trong này đều là người của đại hoàng tử, bây giờ xuất hiện một người lạ, lại còn gần mình như vậy, bất luận đối phương là ai, hình thức kiểu gì. Đều khiến đại hoàng tử biến sắc, ngươi đến rồi, ngươi là ai? Tại sao vào được đây? Đại tỷ và đại hoàng tử cùng lên tiếng, những lời đại tỷ nói khiến đại hoàng tử có được ngay đáp án cho câu hỏi số 1, hắn có thể khẳng định đây chính là Diệp Lãng, người hắn vừa nhắc đến, ừm, ta đến rồi. Cứ vậy đi vào thôi, Diệp Lãng gật gật đầu, trả lời cả hai người, không thể nào. Bên ngoài nhiều người như vậy, sao không nghe thấy tiếng động nào? Đại hoàng tử lắc lắc đầu. Cảm thấy sự tình có chút hoang đường, cho dù Diệp Lãng là tuyệt thế cao thủ, muốn vào được trong này cũng phải phát ra những tiếng đấu đá, cho dù chỉ là một lúc, cũng là có, nhưng tình huống hiện tại là không có động tĩnh nào. Điều này khiến đại hoàng tử có chút không tin, hắn hoàn toàn không hiểu nổi vấn đề. Kỳ thực, các trọng tài cũng như vậy, cảm thấy có chút khó tin, bởi vì từ đầu đến cuối Diệp Lãng đều là nghênh ngang đi vào, không hề tránh né, cũng không bị ai phát hiện thân phận, nhưng, nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Bởi vì mọi người đều cảm thấy hắn không phải đội xanh, mà là thành viên đội đỏ không phải đều quen biết nhau, đương nhiên bị Diệp Lãng lợi dụng sơ hở, nhiều người thì không thể im lặng đi vào sao. Đúng rồi, ngải tỷ, nói cho ta, tiếp theo ta phải làm gì, đưa nàng ra ngoài hay chỉ thế này là được. Diệp Lãng tạm thời bỏ qua sự tồn tại của đại hoàng tử, khiến đại hoàng tử cảm thấy rất mất thể diện. Tiếp theo, ngươi phải đưa ta rời khỏi cứ điểm, như vậy ngươi có thể đi đến nơi khác. nhưng, cô dâu tiếp theo có thể sẽ phản kháng lại ngươi, lúc đó ngươi phải tự mình nghĩ cách. Đại tỷ nói, rất đơn giản, đánh ngất họ là được. Diệp Lãng dứt khoát nói, đại tỷ và đại hoàng tử trầm mặc, một việc thô bạo như đánh ngất cô dâu chưa từng có ai làm qua, bởi vì cô dâu đều là mỹ nữ đẹp nhất đế quốc, ai nỡ thô bạo với họ. Tình huống thông thường, cho dù không chịu cũng chỉ biết khuyên nhủ, cùng lắm là cường hành đưa đi. Đại tỷ thầm mặc niệm cho những cô dâu kia, hy vọng họ không phản kháng, nếu không Diệp Lãng khẳng định sẽ đánh ngất họ, nhất là Hải Na công chúa, Diệp Lãng nhất định sẽ đánh ngất nàng. Nhưng, hình như đại tỷ nghĩ hơi nhiều, Diệp Lãng chỉ là tùy tiện nói, hắn có không cướp hết được cô dâu hay không, đó vẫn là một ẩn số. Ngươi có phải quên mất sự tồn tại của ta rồi không, ta sẽ không để hai người đi như vậy. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, nhưng hình như hắn vẫn chưa thông báo cho mọi người, bởi vì hắn cảm thấy đối phó với Diệp Lãng, một mình hắn là đủ. Xin lỗi, ta không có thời gian, đại tỷ, chúng ta đi. Diệp Lãng áy náy nói, sau đó kéo đại tỷ, trực tiếp rời đi. Thân pháp Diệp Lãng rất nhanh, nhanh đến nỗi đại hoàng tử muốn đuổi cũng không đuổi kịp, hắn chỉ biết gọi người, nhưng đợi mọi người phản ứng lại thì bọn Diệp Lãng đã rời khỏi cứ điểm, thành công giành 2 điểm cho đội xanh, từng đội xanh với chỉ duy nhất một người. Đại hoàng tử có chút sững sờ, lần đầu tiên hắn thấy mình thất bại, cảm giác thất bại này khiến hắn cảm thấy rất không cam tâm. Rất nhanh, tin Diệp Lãng cướp đi cô dâu của mình giành được 2 điểm bắt đầu truyền khắp hoàng thành, những người vốn đã không còn hứng thú với hoạt động lại bắt đầu có hứng thú. Diệp Lãng khiến hoạt động hồi sinh, trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của toàn thành. Diệp Lãng ngươi là tên khốn, đại tỷ giận dữ hét lên, làm gì vậy? Diệp Lãng ngoáy lỗ tai, ngươi rõ ràng có thân phận đẹp như vậy, tại sao trước đó còn bắt ta kéo ngươi lên? Đại tỷ nghiến răng níu, lúc nàng nhìn thấy thân pháp gần như hoàn mỹ của Diệp Lãng, nàng vừa có chút ngưỡng mộ, đồng thời vừa có chút oán niệm, bởi vì trước đó đánh chết Diệp Lãng cũng không chịu dùng thân pháp nhảy lên cao đài, bắt nàng phải dùng dây thừng kéo lên. Cái đó hả? Nàng kéo ta nhẹ nhàng hơn một chút, muốn ta cướp được hết các nàng, đương nhiên không thể lãng phí thể lực. Diệp Lãng trơ tráo nói, ngươi chết đi. Đại tỷ giận dữ, ta không thể chết, ta muốn tiếp tục cướp người, nàng không phải có thể đi sao? Tại sao còn muốn theo ta? Diệp Lãng đột nhiên phát hiện vấn đề, đại tỷ sau đó cứ đi theo hắn. Ta bây giờ không có việc gì làm, mặc dù ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta có thể đi theo ngươi xem, bây giờ đội xanh chỉ còn mình ngươi, không theo ngươi thì theo ai? Đại tỷ nói, bây giờ muốn xem trò vui, đương nhiên phải đi theo Diệp Lãng, lý do đúng như nàng nói, đội xanh chỉ còn một mình hắn. Cái gì? Đội xanh chỉ còn một mình ta. Những người khác đâu? Diệp Lãng có chút ngạc nhiên hỏi, những người khác đều bị đội đỏ hạ hết rồi, đội đỏ đã có được 99 điểm, bây giờ nếu như ngươi cướp được tất cả các cô dâu, vậy sẽ có 101 điểm, có thể thắng được họ. Nếu như để họ giữ được một người, vậy thì coi như hòa, giữ được hai, coi như ngươi thua. Đại tỷ thuận tiện nhắc nhở Diệp Lãng cục thế hiện tại, là đội xanh thua, không phải ta. Diệp Lãng chỉnh lại, đội xanh bây giờ chỉ có một người, cũng chính là ngươi. Đại tỷ nói, Diệp Lãng trầm mặt, cẩn thận suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, nói cũng đúng, hình như bây giờ chỉ có ta một mình chiến đấu. Hừ, rốt cục là chuyện gì, không lẽ bảo ta một mình cướp hết tất cả các nàng? Ừm. Chính là như vậy, kỳ thực đối với ngươi mà nói, cũng là một việc thú vị, bây giờ ngươi phải ráng hết sức, mọi người đều đang nhìn vào ngươi. Đại tỷ cười cười, ánh mắt nhìn Diệp Lãng hình như có chút thay đổi, có phải cảm thấy ta cao đại uy mãnh không? Diệp Lãng nhìn đại tỷ, đột nhiên hỏi, còn lâu? Đại tỷ sẵn giọng, 5050, cố gắng lên, bọn ta trông đợi ở ngươi. Lúc này, sau lưng Diệp Lãng xuất hiện một nhóm người, đi theo cổ vũ cho hắn. Nhóm người này không chỉ là người của đội xanh, mà còn có quần chúng, còn có trọng tài, họ hy vọng Diệp Lãng có thể tiếp tục. Mặc dù họ cảm thấy cơ hội chiến thắng của Diệp Lãng chỉ là con số 0, nhưng họ vẫn hy vọng Diệp Lãng có thể khiến hoạt động hấp dẫn hơn một chút, thua thì cũng phải thua cho đẹp. Hứ, sao các ngươi có thể đi theo ta như vậy, làm vậy là bạo lộ hết hành tung của ta. Diệp Lãng trực tiếp quát lên với mọi người, bao nhiêu người như vậy, cho dù không bắn tinh thi cũng khiến hành tung Diệp Lãng bạo lộ, có sao đâu, bây giờ đội đỏ cũng không xuất kích, chỉ đợi ngươi qua thôi. Một số người thản nhiên trả lời, không sai, đội đỏ chẳng quan tâm tình huống hiện tại của Diệp Lãng, cho dù Diệp Lãng xuất hiện, đội đỏ cũng không truy sát hắn, bởi vì họ cảm thấy không cần phải làm như vậy, chỉ cần tăng cường phong ngự là có thể khiến Diệp Lãng dừng bước. Lúc nãy đại tỷ bị cướp đi, chỉ là một sai lầm,